Đỉnh cao phú quý, chương 466. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 466. Thẩm Trạch mỉm cười đứng trước mặt Trình Uyên, giống như một người bạn cũ đã nhiều năm không gặp sự khó chịu trước đây, như thể nó chưa từng xảy ra trước đây. Cô Thẩm, xin chào. Trong trường hợp này, Trình Uyên đương nhiên sẽ không cầm một cái nồi mà không mở nó ra, và khẽ mỉm cười. Cảnh này trực tiếp cho thấy Vương Hạc ngu ngốc. Thần, cô Thẩm ngoan, anh vội vàng cúi đầu trước Thẩm Trạch, điều này cho thấy trước mặt anh Thẩm Trạch có địa vị cao như thế nào. Tuy nhiên, cô Thẩm này thực sự gọi là anh trai của người đàn ông này. Ý anh là gì? Thẩm Trạch trực tiếp bỏ qua Vương Hạc nói với Trình Uyên. Đã lâu không gặp, em thế nào rồi? Không mất nhiều thời gian, Trình Uyên nói, ngay sau đó, một cảnh tượng khiến Vương Hạc sững sờ xuất hiện. Thẩm Trạch thật sự đến chỗ giữa cú đấm của Trình Uyên, sau đó nhẹ nhàng nhón chân lên, miệng kề sát vào tai Trình Uyên. Anh Trình, anh tôi hình như không mời anh đúng không? Với cảnh này, Lý Nam Địch không khỏi nhíu mày, ánh mắt của cô ta nhìn Thẩm Trạch đầy vẻ thù địch. Trình Uyên mặt không chút thay đổi, đứng yên không nhúc nhích nhẹ giọng nói. Làm quen với tôi, nếu không mời tôi là lỗi của anh ấy. Nếu tôi không đến, là của tôi. Sau đó anh Thành biết có nhiều người muốn anh đến không? Thẩm Trạch, khi nghe đến đây, Trình Uyên giả vờ ngạc nhiên. Thật sao, ai muốn tôi đến, có ai tôi biết ở đây không? Thẩm Trạch cười bí hiểm lùi lại một bước, anh Trình thật vui vẻ. Nói xong, anh quay người đi về phía đám đông. Từ đầu đến cuối, cô thậm chí không thèm nhìn Vương Hạc. Vương Hạc lúng túng cười, hỏi Trình Uyên. He he, anh biết cô Thẩm. Trình Uyên nhún vai, không quen lắm, không quen, người có thể tới gần đủ rồi. Lúc này, Lý Nam Địch chua xót nói không nên lời. Trình Uyên, vốn dĩ, nếu Bạch An Tương nói câu này, Trình Uyên sẽ nóng lòng muốn giải thích, nhưng khi Lý Nam Địch nói ra, Trình Uyên cảm thấy có chút kỳ lạ, dù sao thì hai người cũng không có liên quan gì đến nhau. Nhưng trong mắt Vương Hạc nó rất vừa vặn, có vẻ như cô bác sĩ xinh đẹp này thật thú vị với cậu nhóc này. Vì vậy Vương Hạc tiếp tục hỏi, làm sao hai huynh đệ gặp được thiếu thần? Trình Uyên, quên đi, chúng ta không có tình bạn sâu đậm, vừa rồi mới cãi nhau. Nghe vậy, Vương Hạc trợn tròn mắt, ồ, hóa ra là như vậy, đứa nhỏ này chắc là ở rể. Không thể không có ngày lễ với Thẩm Trạch, và Thẩm Trạch đã tính đến dịp đặc biệt hôm nay, nên anh ta đã bán đứng anh ta mặt nói chuyện tốt với anh ta. Vâng, nó phải là như vậy. Vương Hạc trong lòng càng chắc chắn suy đoán của mình, vì vậy cười nói. Không thành vấn đề, chúng ta từ khi gặp nhau, cho dù là duyên phận ta, Vương Hạc cũng coi như có chút nổi tiếng. Biết cô Thẩm, nhưng ngay cả Thẩm Hoa Thẩm tôi có thể nói được. Nào, hãy làm điều này, bất kể ngày lễ giữa các bạn là gì, tôi sẽ gặp sư phụ Thẩm trong một thời gian ngắn, và anh trai của tôi sẽ giúp bạn nói điều gì đó tử tế. Phía trước anh ta, không có thù hận sâu đậm, chỉ cần hóa giải là được. Trình Uyên sửng sốt, sau đó nở nụ cười. Vậy thì cảm ơn Vương Huynh. Vương Hạc ưỡn thẳng ngực tự đắc nói. Các người hoan nghênh, Vương ra loại chuyện này là chuyện tầm thường. Nhưng là, Vương Hạc đổi lời, huynh đệ, người không có việc làm, sự nghiệp của chính mình. Cái này có chút không tiện, điều này rõ ràng là dành cho Lý Nam Địch, có nghĩa là tôi muốn nói với Lý Nam Địch rằng người đàn ông bạn thích không có khả năng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng mà Lý Nam Địch đột nhiên nắm lấy tay Trình Uyên cười khinh thường. Ai nói vậy, anh ta là đàn ông. Trình Uyên không nói nên lời, khi biết Lý Tinh Trì đang lái xe, khuôn mặt của một người đàn ông to lớn không khỏi đỏ bừng. Và Vương Hạc nhìn chằm chằm trực tiếp, và những gì anh muốn nói đều mắc kẹt trong cổ họng. Tôi đi vệ sinh, để giảm bớt sự bối rối, Trình Uyên nói với lý do. Sau khi Trình Uyên rời đi, Vương Hạc nói với Lý Nam Địch. Người đẹp, cô tìm một người đàn ông bất tài như thế này, e rằng sau này cô sẽ hối hận. Lý Tinh Trì quá lười để ý đến anh ta, quay người lại, một mình đi tới cửa sổ cao từ trần đến sàn, nhìn ra quảng trường. Vương Hạc cười nhẹ không để tâm, sau khi đi theo anh đặt tay lên tay vịn trước cửa sổ cao từ trần đến sàn, lộ ra chiếc đồng hồ vàng. Sư tỷ, ngươi còn nhỏ không hiểu chuyện, rốt cuộc cảm giác này nhất định phải dựa vào vật chất. Vương Hạc vừa nói vừa khẽ vẫy ngón tay, tựa hồ hy vọng Lý Nam Địch hoàn toàn ý thức được. Chiếc đồng hồ trên cổ tay anh ấy, những cảm xúc không có sự hỗ trợ tài chính chỉ tồn tại trong thời gian ngắn. Bạn giống như tôi, bây giờ nếu một cô gái đi theo tôi có thể cho cô ấy bất cứ thứ gì cô ấy muốn, và mối quan hệ của chúng tôi sẽ tự nhiên bền chặt. Lý Nam Địch khó chịu đến mức đột nhiên quay người lại nói với anh ta. Anh đang muốn nói cái quái gì vậy? Theo tôi, một người đàn ông lớn nói lung tung, đó không phải là một người đàn ông, có chuyện gì mà anh dám nói thẳng? Tôi, Vương Hạc đi không nói nên lời. Ôi trời, Lý Nam Địch khinh khỉnh khịt mũi. Nhíu mày, Vương Hà quay đầu lại nói. Được rồi, cứ nói thẳng đi chị ơi, từ lần đầu tiên nhìn thấy em, anh đã yêu em rồi. Chị xem, em đẹp hơn cả con báo đất, giàu và không kém hơn anh ấy. Tôi muốn có nền tảng và mạng lưới cá nhân, tôi giỏi hơn anh ấy ở mọi nơi, đúng không tôi? Cô dâu chú rể đến rồi. Đúng lúc này, trong đại sảnh đột nhiên vang lên một tiếng quát, đám người đột nhiên trở nên nhiệt tình. Chúc mừng, cái khác, và lời nói của Vương Hạc đột nhiên bị tiếng động đột một lần át. Trình Uyên quay lại và hỏi, em đang nói gì vậy? Lý Nam Địch mỉm cười và lắc đầu với Trình Uyên, tôi không nghe thấy anh ấy đang nói gì. Ồn ào quá, Vương Hạc, được rồi, sư tỷ, ngươi không thích nam nhân trực tiếp sao? Vương Hạc đột nhiên nghiến răng nghiến lợi nói, vậy ta sẽ trực tiếp đi, ta không sợ bị đứa nhỏ này nghe được, tôi đã nói rằng tôi. Bùm, có tiếng hoan hô đột nhiên vang lên. Đám đông bỗng trở nên phấn khích, chúc Thẩm công tử sớm sinh quý tử, chúc mừng Thẩm công tử đám cưới vui vẻ. Mọi người la hét, Trình Uyên không nhịn được nhìn về phía cửa, và thấy Thẩm Hoa mặc vest trắng và Mã Tiên Sinh mặc váy cưới màu trắng cùng nhau bước vào sảnh tầng 3. Đây là lần đầu tiên Mã Tiên Tiên Trình Uyên nhìn thấy nó. Chiều dài thật ổn, dáng người mảnh mai, nước da trắng ngần, chẳng theo Mã Lão Tam chút nào. Sau khi Thẩm Hoa và Mã Tiên Tiên bước vào hội trường, họ bước lên bục vào lúc này, Thẩm Hoa thoáng nhìn thấy Trình Uyên. Anh khẽ giật mình rồi bước về phía Trình Uyên. Khi nhìn thấy điều này, Vương Hạc lập tức nở nụ cười trên môi. Nhìn này, em gái tôi, sư phụ Thẩm đang ở đây, và tôi đã nói với bạn rằng tôi đã uống rượu với anh ấy trong một bàn ăn tối. Không ngờ sư phụ Thẩm lại nhớ, Lý Nam Địch liếc trắng hắn một cái. Vương Hạc không quan tâm, vội vàng chào hỏi Thẩm Hoa, duỗi tay ra, nhiệt tình nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúc mừng sư phụ thần, cách chương.